đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 223, cửu gia tần thần, góc truyện audio.com. Lúc này, Phó Hy Minh đã ngồi vào ghế của mình hướng về phía máy tính, ngón tay vừa động đậy, tài khoản đã được đăng nhập trực tiếp tiến vào trong trò chơi, đại đèn bạo hồng. 99 chàng đầu sát kỷ lục bảo trì đều là giả. Thi đấu xếp hạng toàn thứ bộ nhất, có được vô số vinh quang, ai đi cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Hắc Đào Z, hiện trường khán giả ai ai cũng kêu lên cái tên này, lồng ngực chấn động, kích thích không nói được nên lời. Phó Hy Minh nghe được những lời mọi người hoan hô mình, khóe môi nhếch lên một đường. Mẹ nó, quả không có sai, ID Hắc Đào Z này, đáng giá để bọn họ dùng rất nhiều tiền mới mời được người đi trộm mà. Bất quá hắn cũng không thể nghĩ tới cái tên phế vật kia lại chính là Hắc Đào Z. Vừa rồi Phó Cửu đăng nhập vào trò chơi làm hắn có chút bất an, nhưng đến khi có người nói là hắn giả mạo mới liền hết bất an. Hắn liền suy nghĩ rồi nói một chút khiến toàn sân thi đấu rầm rộ. Nghĩ ra được như vậy cũng chính là một biện pháp tốt. Ở trong thế giới trò này, ai có thể đăng nhập ID, đó mới là người thật. Phó Hy Minh đứng lên, rất thanh đạm hướng về phía Phó Cửu nhìn qua. Thời điểm mà mua tài khoản này, hắn đã không thích Hắc Đào Z. Vì sao hắn lại không thích là đều có lý do. Bất quá, hiện tại hắn phải mượn cái ID này, hoàn toàn hủy hoại thanh danh của đội chiến hạ ra. Phó Cửu có thể có biện pháp gì, còn không phải là lo lắng suông thôi sao, ha ha. Phó Hy Minh ý cười nơi khóe miệng càng sâu. Bọn Phong Thượng cùng Ân Vô Dược đều là tay chơi lão luyện, vừa nhìn đã biết tài khoản của đội trưởng bọn họ là đã bị trộm. Bà ngoại, Ân Vô Dược nhịn không được nữa mới văng tục, hắn lui chính là vì không muốn mọi người biết hắc ám. Không ngờ tới hắn lại tiến vào lần nữa, vừa mở màn liền đắc gặp phải sự ghê tởm. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Tiểu đội trưởng mới là khó chịu nhất. Ân Vô Dược trước nói Phó Cửu là cái cao nhân trung sinh cùng với đại thúc miệng lưỡi rất giống nhau, nhưng hiện tại hắn thật sự đau lòng. Có thể không đau lòng sao? Quen thuộc với Phó Cửu đến nay ai cũng vì hắn PC mà bực bội. Liền nghe mọi người đằng trước đằng sau nói móc, đến khi chỉ nghe phanh được một tiếng, nguyên bản cửa đã bị người ta đá văng sang một bên. Khoác thần phục hắc chiến chính Tần Mạc cứ như vậy mà xuất hiện ở cửa. Đôi chân dài thẳng tắp, sườn mặt tuấn mỹ giống như vừa từ truyện tranh bước ra. Đứng sau hắn chính là tiếng thở hổn hển của Lương Bí Thư, không yên tâm mà kêu một tiếng. Tần Tổng, hôm nay là phát sóng trực tiếp, người không thể chịu đựng được khi có người khinh cửu thiếu gia nhưng cũng không thể xúc động được đâu. Khán phòng từ khi Tần Mạc xuất hiện liền là một mảnh yên tĩnh. Bởi không có ai nghĩ rằng Tần Thần sẽ bước xuống dưới. Tuy Tần Mạc không nói gì, khóe miệng lại cong lên thành hình cung lạnh băng, trong mắt dày đặc hàm ý, ngón tay cầm chiến phục ném vào trong tay Lương Bí Thư tỏ thái rõ ràng là muốn đích thân mình ra tay. Nhưng mà Phó Cửu lại ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn hắn. Tức khắc Tần Mạc dừng bước, hai con người vẻ ngoài soái ca cùng khí chất không coi ai ra gì đối diện với nhau. Từ bỏ khí chất cùng vẻ ngoài chính là vô hình va chạm vào nhau. Không ai hiểu trong ánh mắt đó thể hiện điều gì. Nhưng Tần Mạc lại hiểu ý tứ của người thiếu niên kia, hắn. Góc truyện audio.com, là muốn tự mình tới. Vì thế Tần Mạc co mày một chút, Phó Cửu nhìn theo cười, đầu ngón tay chạm chạm vào môi mình, mắt trái chớp chớp bộ dạng rất là lưu manh. Tần Mạc nhìn thiếu niên cách mình cũng không tính là xa, tạm dừng lại sau một lát thu hồi bước chân của mình. Cách chương.